Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, chương 2390, tâm lý khai thông. Cơm nước xong, mỗi người về nhà, ngày hôm nay gặp chút sự việc, bắt đầu mọi người còn rất vui vẻ. Bất quá về sau đề tài nghiêng nặng nề, trò chuyện có chút kiềm chế, Trịnh Nhân ngược lại không có gì. Chính hắn có thể làm được một bước kia, không làm được một bước kia trong lòng rõ ràng. Chẩn đoán, chữa trị, giải phẫu, nói quay đầu lại chỉ là một phần chia. Đối với có vài người hữu dụng, nhưng đối với ngoài ra một số người chỗ dùng có hạn. Chỉ làm mình có thể làm. Trịnh Nhân rõ ràng cái này giống như là đá như nhau chắc chắn đạo lý. Bất quá cái này cũng lớn nhất hạn độ tránh suy nghĩ bậy bạ. Nhất là bác sĩ cái này loại trực diện sinh tử nghề. Tan cuộc sau đó, Lâm Uyên mở nhỏ polo về nhà. Dọc theo đường đi suy nghĩ ông chủ Trịnh đã từng làm qua giải phẫu. Khối u học lên phán định đã hết bệnh. Nhưng là lại được ngoài ra một loại bệnh lạ người bệnh. Tâm tình hơi khác thường. Về nhà, lên lầu. Mở cửa, cô bé, trở về, Lâm viện trưởng người yêu từ trên ghế salon đứng lên, mặt đầy hiền hòa hỏi, mụ, ta trở về, Lâm Uyên đổi giày, có chút điểm thẫn thờ, ngươi đây là thế nào? Ai khi dễ ngươi? Lâm viện trưởng người yêu khẩn trương hề hề hỏi, thật ra thì nàng cũng không muốn để cho Lâm Uyên học y. Xử lý chữa bệnh, bác sĩ áp lực lớn. Từ lúc mới bắt đầu nhất liền 996. Vẫn còn kiếm không tới 996 phần kia tiền cái này cũng không nói. Hai ông bà đời này có chút tích góp. Lâm Uyên coi như là làm một sâu gạo. Ngây ngô dại dột qua một đời người hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa làm như vậy tựa hồ vậy không việc gì không tốt. Lâm viện trưởng người yêu lo lắng chính là Lâm Uyên ở trong bệnh viện gặp phải cái gì khác chuyện. Mấy năm này bác sĩ ở bệnh viện ngộ hại vụ án quá nhiều. Mỗi lần nghĩ tới đây một chút Lâm viện trưởng yêu trong lòng của người ta cũng có chút bối rối. Mụ, ai dám khi dễ ta? Lâm Uyên ôm vợ Lâm viện trưởng cánh tay. Mèo mèo mèo kêu hai tiếng. Chỉ là hôm nay mèo mèo mèo rõ ràng không có ở đây trạng thái. Lâm viện trưởng người yêu vừa nghe liền nghe được lòng không bình tĩnh. Khẳng định vẫn là có chuyện. Nàng gặp Lâm Uyên không nói. Không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía nhà mình lão Lâm. Lâm viện trưởng ôn hòa hỏi. Cô bé, buổi tối các ngươi chữa bệnh tổ liên hoan. Không đi ra ngoài chơi sao? Gặp một cái ông chủ Trịnh từ trước làm qua giải phẫu người bệnh. Xuất hiện nhân cách phân liệt triệu chứng. Mọi người trò chuyện một lát liền tán. Lâm Uyên ngồi vào trên ghế salon. Đuôi ngựa lảo đảo lắc lư. Thẫn thờ, nhân cách phân liệt. Lâm viện trưởng kinh ngạc. Là thôi, năm ngoái làm tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Mời Đông Dương giáo sư làm giải phẫu. Không có làm xuống. Sau đó ông chủ Trịnh lên đài cầm u nhọt cho cắt đi. Lâm Uyên nói. Sau khi giải phẫu kiểm tra lại vậy không có sao. Nhưng mấy tháng trước hắn liền chia ra thành hai người. Chia ra thành hai người. Lâm viện trưởng và hắn người yêu đồng thời ngẩn ra. Ở vợ Lâm viện trưởng đầu óc bên trong. Giống như là khủng bố phiến như nhau. Một người từ bên trong nứt ra. Sau đó dài ra lại ngoài ra nửa người. Lâm viện trưởng biết mình bạn ra ý tưởng. Lập tức cho nàng giải thích một chút đại khái là ý gì. Loại chuyện này mặc dù không thường xuyên phát sinh, nhưng vẫn có. Lâm viện trưởng sau đó theo Lâm Uyên nói, mấy năm trước có cái người bệnh ở gan mật làm xong giải phẫu, không nói vải xô rơi trong bụng. Sau đó thì sao? Làm sao có thể? Tất cả loại kiểm tra cũng làm, không có phát hiện có vấn đề. Lâm viện trưởng nói, chính là, lão Lâm, trong bụng có vải, còn có thể thấy được. Quần áo thật giống như không hiện ảnh đi. Ai làm kiểm tra vậy không gặp phải đem quần áo cũng cởi xuống. Lâm viện trưởng người yêu hỏi, chữa bệnh trên vải xô mặt không riêng gì vải xô, còn có lộ vẻ ảnh cái, kêu lộ vẻ ảnh vải xô, X quang chiếu một cái cũng biết trong bụng có hay không đồ. Và ta lúc còn trẻ không giống nhau rồi, các ngươi lúc còn trẻ, người đó ai ai, thật giống như cầm kiềm cầm máu cũng rơi người bệnh trong bụng. Lâm viện trưởng người yêu, cào nhau, nếu không hiện tại cũng ba cha bảy đúng rồi, nếu là giải phẫu nhỏ, chỉ là kiểm tra dụng cụ liền được lãng phí 20 phút thời gian. Lâm viện trưởng nói, không tính là lãng phí thời gian, đây đều là hẳn có làm việc. Lâm viện trưởng cố ý nói mấy câu lời ong tiếng ve. Nhưng xem nhà mình nha đầu vẻ mặt uể oải, không biết là công tác mệt mỏi vẫn là bởi vì gặp phải một cái nhân cách chia ra người bệnh bị giật. Mình, nàng nói tình huống đích xác rất nghiêm trọng. Lâm viện trưởng nhiều năm như vậy đều không gặp qua cái này loại cầm mình chia hai người. Mỗi người quá cuộc sống bất đồng sự việc. Cô bé, các ngươi ông chủ Trịnh nói thế nào? Lâm viện trưởng thử hỏi dò nói. Hắn nói, giải phẫu chỉ có thể trị thực bệnh, tinh thần loại tật bệnh. Hắn vẫn là không muốn chẩn đoán, chỉ là nói người bệnh có thể là bởi vì áp lực quá lớn. Lúc này mới sinh ra không ngừng trốn tránh các loại tâm lý. Lâm Uyên nói, hắn đề nghị người bệnh đi làm tâm lý khai thông. Muốn làm lâm sàng, sống chết cách chuyện khác gặp nhiều, rất nhiều người cũng sẽ lạnh lùng xuống. Lâm viện trưởng nói, người nếu muốn trở thành một người tốt bác sĩ, thì phải trước cầm mình lắng đọng một chút. Biết rồi, Lâm Uyên dùng đầu cọ liền cọ Lâm viện trưởng cánh tay, cười nói, chính ta có thể phải, không cần ngươi cho ta làm tâm lý khai thông. Nói sau, người mắc bệnh kia ta cũng không nhận ra. Yên tâm đi, nói xong, Lâm Uyên nói, ta đi dùng mô phỏng người lại luyện tay một chút thuật. Sau đó liền rửa mặt ngủ, xem Lâm Uyên bỏ rơi đuôi ngựa trở về nhà. Lâm viện trưởng người yêu nhỏ giọng nói đến, lão Lâm, nhà đầu không có sao chứ? Ngươi còn nhớ ta lúc còn trẻ có một lần uống nhiều sự việc sao? Lâm viện trưởng hỏi, một chỗ côn đồ đi lừa bịp tiền, cầm trong nhà nam chính người đả thương, lại bị nhà hắn đứa nhỏ đánh người chết kia. Lâm viện trưởng người yêu đối với chuyện này chỉ nhớ như mới. Lâm viện trưởng gật đầu một cái, đó là trước đây thật lâu một chuyện. Hai cái hoành hành trong thôn ác bá kiểu người tuổi trẻ đi một cái đàng hoàng, giữ khuôn phép người ta gây chuyện, nam chủ nhân bị đánh ngã trên đất, bọn họ đang tàn phá. Nhà kia 12-13 tuổi thằng nhóc choai choai nhưng nhặt lên cây gậy xông lên. Một chỗ côn đồ chạy, một cái khác lại bị hắn đánh toàn thân máu ứ động. Ngược lại là không có gì cứng rắn tổn thương. Nói thí dụ như gãy xương các loại tật bệnh, có thể cũng gấp quá tính thận chức năng suy kiệt. Cái đó người bệnh đi tới bệnh viện cũng không lâu lắm liền chết. Lúc sắp chết toàn thân sưng lên, ngồi ở trên giường, còn nhỏ tiếng và lúc còn trẻ Lâm viện trưởng nói mau cứu hắn. Nếu là đổi hiện tại, trực tiếp đưa đi làm thẩm tách, cấp tính thận chức năng suy kiệt. Thẩm tách 10 ngày nửa tháng hơn nữa những thứ khác chữa trị rất nhanh liền sẽ khá hơn. Có thể khi đó toàn đế đô vậy không tìm được mấy đài máy lọc máu. Cũng xếp đầy người, mà Lâm viện trưởng chỗ ở bệnh viện căn bản không có máy lọc máu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người bệnh chết. Bất luận thiện ác, bác sĩ không phải cảnh sát, không quản được như vậy nhiều. Người bệnh trước khi chết đáng thương trông mong nhìn Lâm viện trưởng, nói tìm hắn cứu mạng lời nói đã nhiều năm như vậy còn tựa hồ ở bên tai vang vọng. Lần đó chuyện sau đó, Lâm viện trưởng tinh thần uể oải không phấn chấn liền thời gian rất dài. Làm bác sĩ chỉ như vậy, lặp đi lặp lại rèn luyện, qua phải đi coi như là hợp cách bác sĩ, làm khó dễ, vậy thì sớm một chút làm gì khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này. Nhé https